Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 79 cha đã trở lại. Canh 3, Mao Tiểu Ngư nhìn nàng nương kia thật cẩn thận bộ dáng. Đã là chờ mong, lại sợ không phải bộ dáng, làm Mao Tiểu Ngư cảm thấy trong lòng rất là khó chịu. Lưu thị trước mắt người nghe được Lưu thị thanh âm, thân thể rõ ràng ngẩn ra. Theo sau mới đột nhiên xoay người, phú quý, thật là ngươi, Lưu thị nói hốc mắt cũng đã chứa đầy nước mắt. Mao phú quý so với hắn rời đi khi béo một ít, cũng già rồi một ít, hắn lúc này trong mắt cũng tràn đầy nước mắt, hắn sáp giọng nói, Từ Vân, người như thế nào tại đây? Ta cho rằng, Mao phú quý nghẹn ngào nói không ra lời, Mao tiểu ngư cũng bị bọn họ cảm nhiễm hốc mắt hồng hồng. Trong mắt cũng là lệ quang điểm điểm, đây là nàng xuyên qua lại đây lần đầu tiên thấy Mao Tiểu Ngư cha. Có thể là bởi vì thân mình bản năng phản ứng, tuy là thay đổi linh hồn, nhưng là vẫn là cảm thấy thực thân cận, Mao Tiểu Ngư mang khóc nức nở nói. Cha, Mao Phú Quý nghe được Mao Tiểu Ngư thanh âm, lúc này mới phát hiện Lưu thị phía sau Mao Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, ta Tiểu Ngư, đã trường như vậy cao. Mao phú quý khàn khàn giọng nói có chút nghẹn ngào, liền như vậy một câu. Mãn hàm chứa chua xót, Mao tiểu ngư nước mắt ồ lên mà xuống, không khóc à. Tiểu ngư không khóc, Mao phú quý luống cuống tay chân mà an ủi Mao tiểu ngư. Cấp Mao tiểu ngư xoa nước mắt, Mao tiểu ngư tuy là chảy nước mắt, miệng lại là cười, cha đã trở lại, tiểu ngư cao hứng, đứa nhỏ ngốc, tiểu Mao đâu, còn có tiểu Hạc. Bọn họ đâu, không chỉ là Mao Tiểu Ngư chính mình ảo giác vẫn là như thế nào. Nàng nghe nàng cha hỏi Tiểu Mao cùng Tiểu Hạc khi có chút khẩn trương, Tiểu Hạc ở nhà. Tiểu Mao đi học đường, Lưu Thị lau hai thanh nước mắt. Cười nói, chúng ta đừng ở chỗ này đứng, về nhà đi, đúng vậy. Cha, chúng ta về nhà, Mao Tiểu Ngư giữ chặt Mao Phú Quý cánh tay. Cười nói, Mao Phú Quốc hốt hoảng nói. Về nhà, đúng vậy, về nhà, liền ở phía trước quá hai con phố là được, Mao Tiểu Ngư nói, Mao Phú Quý cười nói. Về nhà, Mao Phú Quý lúc đi xoay đầu, nhìn mặt sau, lúc này mới quay đầu cùng Mao Tiểu Ngư các nàng đi rồi, Mao Tiểu Ngư phía trước mua tòa nhà đã sớm. Thu thập hảo, ở năm trước cũng đã trụ đi vào, cùng Hạ Mị gia liền cách Tam gia mà thôi, đây là nhà của chúng ta. Mao Phú Quý ngẩng đầu nhìn kia khí phái đại môn, có chút không thể tin được, Lưu Thị cười đem Mao Phú Quý hướng tiến kéo đi. Đây là nhà của chúng ta nữ nhi kiếm tiền mua tiểu ngư mua. Mao Phú Quý càng là không thể tin được, mau cho ta tinh tế nói, nhà ta nữ nhi như thế nào như vậy có khả năng, ba người nói liền vào đại môn. Lưu Thị dọc theo đường đi cấp Mao Phú Quý giảng Mao Tiểu Ngư làm giàu sử, cuối cùng nói xong sau. Bọn họ đã làm được trong phòng, Mao Phú Quý sau khi nghe xong lại là không cười, mà là trầm mặc sau một hồi, mới trầm giọng nói, đều do ta, bằng không nữ nhi nào dùng vất vả như vậy lao tâm đi kiếm tiền dưỡng gia cha. Ta không khổ, ta thích làm buôn bán, Mao Tiểu Ngư cười nói. Lưu Thị đổ bị nước trà đưa cho Mao Phú Quý. Phú Quý, người như thế nào đến kinh thành tới? Đã là đã trở lại. Như thế nào không có tới tìm chúng ta? Mao Phú Quý tiếp nhận chén trà. Thở dài nói, ta một năm trước, từng hồi quá đầu bạc thôn đi tìm các ngươi. Kết quả thôn một mảnh lửa đốt qua đi hỗn độn. Tới rồi thị trấn mới biết được. Hai năm trước, chúng ta thôn gặp hỏa hoạn. Đại đa số người không có thể may mắn thoát khỏi táng nhóm lửa hải vận rủi. Ta cho rằng các ngươi cũng, Mao Phú Quý bình tĩnh một chút cảm xúc, lúc này mới nói tiếp. Vì thế ta khắp nơi du tẩu, mấy ngày trước mới đến kinh thành, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở trên phố gặp các ngươi. Đây là cảm tạ ông trời làm chúng ta người một nhà đoàn tụ. Ta nghe nói lão nhị phu thê xuống biển nhập hàng gặp nạn. Nương cũng bị khí qua đời, ta cho rằng các ngươi cũng táng nhóm lửa hải, mấy ngày này thật là đần độn, cùng Hoạt Tử Nhân giống nhau, Lưu Thị nghe được Mao Phú Quý nói lên hắn nhị đệ. Không khỏi lại khổ sở lên, Giả Ngọc cùng Giả Hàm cũng ở đâu? Đây là đáng thương này hai đứa nhỏ, tuổi nhỏ liền không có cha mẹ, ta đã làm người đi tiếp theo ba cái hài tử đã trở lại. Chờ hạ ngươi là có thể nhìn thấy bọn họ, Tiểu Mao cũng là nhắc mãi ngươi nhắc mãi lợi hại đâu, Mao Phú Quý đè lại Lưu Thị đặt lên bàn tay. Từ Vân, mấy năm nay, thật là ít nhiều ngươi, khổ ngươi, Lưu Thị lắc lắc đầu, không khổ, một chút cũng không khổ, hiện tại ngươi cũng đã trở lại, lòng ta cũng liền an ổn, Mao Tiểu Ngư nhìn nàng nương cùng nàng cha, cười tủm tỉm mà tưởng, như vậy cảm giác thật tốt, vì thế nàng lấy cớ đi tìm Mao Tiểu Hạc lại đây ra cửa, hảo cho nàng cha mẹ lưu đủ một chỗ thời gian. Làm cho bọn họ tự tâm sự, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.